một chiếc thuyền khổng lồ dài hơn 8 vạn dặm lơ lửng trong hư không ngoài vực. Chiếc thuyền này chính là hang ổ động phủ phục tọa hiện giờ. Những ngũ kiếp cảnh này thật đúng là đủ cẩn thận. Tầng cao nhất của cổ thuyền khổng lồ, phục tọa đứng ở cái nhìn này nhìn thấy trên boong tàu khổng lồ ở nơi xa rồi tụ tập cùng một chỗ ngũ kiếp cảnh. Phải chờ nhóm thứ nhất đi ra, sau đó nhóm thứ hai ngũ kiếp cảnh mới nguyện ý mỗi người giao ra 1 vạn phương vực ngoại vực nguyên tinh. Những thứ này ngũ kiếp cảnh mặc dù đối với thế giới di tích tràn ngập chờ mong, nhưng quanh Nam Lang bản ngoại vực hư không đồng dạng cũng vô cùng cẩn thận. 53 vị ngũ kiếp cảnh, một nhóm đi vào, nhất định phải đi ra một nhóm trước, nhóm sau mới nguyện ý giao 1 vạn phương, nếu phát hiện không thích hợp, bọn họ cũng sẽ buông tha đi vào. 1 vạn phương vực ngoại vực nguyên tinh, nhất định phải cẩn thận. Đừng để phục tại này lừa gạt. Những thứ này ngũ kiếp cảnh đến từ các hạ vực, chẳng qua cùng là thành viên thương minh phần lớn rất quen thuộc, cũng ở trên boong tàu tán gẫu. Đám ngũ kiếp cảnh trên boong tàu ngẩng đầu nhìn lại, phục tọa ở tầng cao nhất của cổ thuyền cũng nhìn từ xa. Chỉ thấy một đoàn hắc vụ thật lớn ngưng tụ thành một gã nam tử áo bào màu tím đậm, ánh mắt hắn âm lãnh nhìn xuống phía dưới. Đám ngũ kiếp cảnh này trong lòng run lên, mỗi người đều cảm thấy bản năng sợ hãi. Oanh, chiếc thuyền cổ này có trận pháp hiện lên, tầng tầng ngăn cách bên ngoài truyền đến áp bách. Quỷ mặc chi chủ, đám ngũ kiếp cảnh này có chút xôn xao, thậm chí có ngũ kiếp cảnh chủ động hành lễ. Gặp qua quỷ mặc chi chủ, thương minh lục kiếp cảnh đại năng tổng cộng có 8 vị, quỷ mặc chi chủ chính là một trong số đó. Ngoại trừ Hỏa Long lão tổ, băng phách chi chủ coi như dễ dàng tiếp xúc ra, 6 vị khác đều lười để ý tới đám ngũ kiếp cảnh này. Trong 8 vị lục kiếp cảnh đại năng, quỷ mặc chi chủ là người có thanh danh kém nhất, bởi vì hắn âm ngoan độc ác, làm việc không từ thủ đoạn. Đều nói địa vị càng cao càng quan tâm đến thể diện, nhưng quỷ mặc chi chủ là người hiếm hoi không quan tâm đến mặt mũi. Quỷ mặc chi chủ, phục tọa cũng hiện thân, hắn bay đến cổ thuyền trận pháp vùng ven, mượn trận pháp hắn cũng có sức mạnh ứng đối vị quỷ mặc chi chủ này. Phục tọa, quỷ mặc chi chủ áo bào màu tím đậm nhìn phục tọa, hắn có thể cảm giác được sinh mệnh của phục tọa vẫn chưa tăng lên, hiển nhiên thân thể chỉ là trình độ ngũ kiếp cảnh, điều này làm cho quỷ mặc chi chủ không có bất kỳ cảm giác uy hiếp nào. Mặc dù cảnh giới song phương tương đương, thân thể quỷ mặc chi chủ mạnh hơn phục tọa nhiều lắm, chính diện giao thủ phục tọa tất bại không thể nghi ngờ. Nếu phục tọa sáng chế ra pháp môn tu luyện thân thể, đem thân thể cũng tăng lên tới cấp độ lục kiếp cảnh, thái độ của quỷ mặc chi chủ cũng sẽ phát sinh chút biến hóa. Phục tọa, ta hỏi ngươi, quỷ mặc chi chủ lạnh lùng nói. Ngươi ở thương minh không gian công khai truyền lời, đều là thật. Ta tự nhiên không dám lừa gạt toàn bộ thương minh không gian. Phục tọa cười nói, hắn cũng nói con đường giác ngộ đầu tiên, nguyên thần sẽ bị thương, đi càng xa thương thế càng nặng, hắn đích xác không nói dối, chỉ là không nói rõ tính nguy hiểm mà thôi. Lục kiếp cảnh, không thể đi vào, quỷ mặc chi chủ nhìn phục tọa. Ta mở ra thế giới di tích, chỉ có thể mang theo thành viên ngũ kiếp cảnh đi vào, phục tọa khiêm tốn cười nói. Nếu quỷ mặc chi chủ ngươi không tin, lần sau ta có thể mang theo ngươi thử xem, ngươi sẽ cảm giác được tòa di tích kia bài xích. Quỷ mặc chi chủ nhíu mày, mới nói. Được, lần sau ngươi dẫn ta đi vào. Phục tọa trong lòng ngẩn ra, đây là quỷ mặc chi chủ thật đúng là muốn đi vào. Quỷ mặc chi chủ, ngươi không tin ta, phục tọa nhịn không được nói. Thử xem, quỷ mặc chi chủ lạnh nhạt nói. Phục tọa có chút nghẹn khuất. Thử một lần, lần sau liền ít mang theo một vị ngũ kiếp cảnh. Lần sau có thể phải 30 năm nữa, phục tọa mỉm cười nói. Quỷ mặc chi chủ, nếu ngươi nguyện ý, đến lúc đó ta mang ngươi đi vào, ngươi liền biết ta không nói dối. Được. Quỷ mặc chi chủ phất tay phóng ra một tòa cung điện màu đen, liền tiến vào trong cung điện chờ đợi. Phục tọa nhìn trước cung điện xa xa kia, quay đầu nhìn về phía đám ngũ kiếp cảnh, lạnh lùng nói. Các ngươi cũng nghe được, quỷ mặc chủ yếu thử một phen. Cho nên nhóm tiếp theo ta chỉ có thể mang theo 7 vị đi vào, nói xong phục tọa liền bay đi. Di tích áo đen khiến cho bên ngoài càng ngày càng chú ý, mà trong thế giới di tích, Mạnh Xuyên vẫn từng bước chậm rãi tiến lên. Chớp mắt đã trôi qua 3 năm. Từng vị người tu hành mới. Mạnh Xuyên rõ ràng nhìn thấy một vị tu hành giả dọc theo thông đạo đầu tiên xa xa đi về phía trước, đã đạt tới độ cao tương đối cao của Mạnh Xuyên. Đông Ninh thành chủ. Hắn tiến vào 33 năm rồi, mới leo lên cao như vậy. Thông đạo thứ 3 đích xác rất khó. Trên con đường thứ nhất có 4 vị người tu hành thương minh, khoảng cách lẫn nhau đều rất gần, cũng chú ý tới Mạnh Xuyên trên thông đạo thứ 3 xa xa. Bọn họ đi 3 năm, Mạnh Xuyên đã 33 năm, đều tương đối cao. Con đường giác ngộ này đích xác là thần kỳ, bốn vị tu hành giả này đều cảm giác được giác ngộ 3 năm mang đến thu hoạch thật lớn, chỉ là trong đó có một vị ngũ kiếp cảnh sáu tay độc nhãn đại năng lực dừng bước, hắn bừng tỉnh, có chút sợ nhìn hướng Mạnh Xuyên. Tiến vào 3 năm, vốn quyết định nắm giữ 3 loại ngũ kiếp cảnh quy tắc liền lập tức rời đi, chỉ là giác ngộ quá tuyệt vời, bất chi bất giác lại đi thêm hơn 1 năm, may mắn hôm nay nhìn thấy Đông Ninh mới bừng tỉnh. Đám chìm trong trạng thái giác ngộ đích xác quá tuyệt vời, cũng không muốn dừng lại. Nhìn thấy Mạnh Xuyên, nghĩ đến Phục Toại, Mông Hổ, Hắc Phong lão ma, vị tu hành sáu tay độc nhãn này mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Nên đi rồi. Mục đích ta tới, cũng chỉ là nắm giữ 3 loại ngũ kiếp cảnh quy tắc, vốn nên hơn 1 năm trước liền lập tức trở về. Người tu hành sáu tay một mắt vốn đã nắm giữ 2 loại ngũ kiếp cảnh quy tắc, tiến vào nghĩ tiến thêm một bước liền rời đi, tai họa như thế mặc dù có, cũng sẽ tương đối ít đi rất nhiều. Nhưng đắm chìm trong trạng thái giác ngộ, thậm chí tinh thần đều vô cùng phấn khởi cuồng nhiệt, trung tâm cẩn thận giảm đi rất nhiều. Con đường này, có chút tà, người tu hành sáu tay một mắt nhìn thông đạo dưới chân, lúc này không nghĩ nhiều nữa, ào ào nguyên thần thân thể bị giết chết. Lúc này mới 3 năm liền buông tha. Phục Toại đã đi 15 năm, những người tu hành khác tiếp tục đi bộ. Mạnh Xuyên ở thông đạo thứ 3 là rõ ràng nhìn thấy tất cả, nhìn thấy vị tu hành sáu tay độc nhãn kia tự hủy chân thân rời đi. Hắn là tên là Vu Ngao đi, Mạnh Xuyên có tình báo của thành viên Thương Minh. Thông đạo giác ngộ đầu tiên mới đi ước chừng vạn dặm, liền buông tha. Mạnh Xuyên lập tức không suy nghĩ nhiều nữa, tiếp tục chậm rãi đi tới. Chỉ là hiện giờ áp bách đích xác càng ngày càng mạnh, đi xa một chút, thanh âm nghe được càng lớn càng rõ ràng một chút, nhưng cũng chưa từng có tâm linh ý chí lột xác. Mạnh Xuyên rất rõ ràng, 5 lần đột biến đầu tiên, lần lượt là năm thứ 2, năm thứ 5, năm thứ 10, năm thứ 18, năm thứ 29, lần sau lột xác có thể là mấy chục năm sau. Lần lột xác tiếp theo có lẽ là mấy chục năm sau, nhưng ta bây giờ sẽ đến cực hạn. Mạnh Xuyên mỗi bước đều rất gian khổ. Ta có thể cảm giác được, nhiều nhất còn có thể đi mấy tháng. Trong đầu quanh quẩn mỗi một nhân vật thanh âm, đều ầm ầm làm cho nguyên thần chấn động. Mạnh Xuyên cố gắng mượn cơ hội này làm cho tâm linh ý chí càng thêm viên mãn. Tu hành là như vậy, cho dù tìm được phương pháp chính xác, cũng cần phải chịu thời gian dày vò, cần dựa vào thời gian từ từ tích lũy, làm cho mình trở nên cường đại. Quá trình dày vò này thực sự rất khó khăn, bởi vì đôi khi con đường có thể sai, sau đó thời gian dày vò là vô ích. 5 lần lột xác trước đó, làm cho Mạnh Xuyên hiểu được con đường này là chính xác, tự nhiên sẽ nắm lấy cơ hội kiên trì. Một bước nữa, cứ chậm rãi đi lại như vậy. Bước chân của Mạnh Xuyên càng ngày càng chậm, chống lại nhân vật âm thanh càng thêm gian nan. Oanh! Khi Mạnh Xuyên một lần lại bước một bước, có thanh âm quanh quẩn trong đầu. Tâm linh lộ đi vạn dặm, có thể là thành viên bình thường của Ma Sơn ta, đồng thời có một đạo bí pháp truyền vào trong đầu. Dựa vào bí pháp này, có thể tự do ra vào di tích Ma Sơn. Xuất nhập khẩu di tích Ma Sơn, có 9 chỗ, trong 9 hà vực tương ứng, Mạnh Xuyên rất rung động, một tòa di tích nối liền 9 tòa hà vực. Hiển nhiên người sáng tạo di tích ở phương diện thời không có trình độ không thể tưởng tượng nổi, ít nhất Hư Nguyên Tổ Sư là xa không làm được bước này. Người sáng tạo Ma Sơn, xem ra ít nhất là đại năng bắt kiếp cảnh, thậm chí có thể cao hơn. Mạnh Xuyên suy đoán, con đường thứ 3 nếu có thể đi đến cuối, có thể có chỗ tốt lớn. Hiện tại xem ra, đi lại vạn dặm liền có một phần chỗ tốt, có thể tự do ra vào. Con đường thứ 3 này, nếu ta đi xa hơn, có lẽ còn có thể có chút chỗ tốt. Chỉ là tòa sơn mạch này, bị người sáng tạo đặt tên là Ma Sơn, Mạnh Xuyên có chút nghi hoặc. Thần, là từ thiên chính diện, Ma, liền thuộc về thiên tiêu cực. Bên ngoài xưng hô là Ma Sơn thì thôi, người sáng tạo tự mình xưng hô Ma Sơn, làm cho Mạnh Xuyên có rất nhiều ý tưởng. Tiếp tục đi. Mạnh Xuyên suy nghĩ một lát, liền tiếp tục đi, không ngoài dự đoán, lại đi hơn 3 tháng nữa. Mạnh Xuyên cảm giác được thức hải nguyên thần ầm ầm rung động. Dưới thanh âm ký tự oanh kích duy trì thanh tỉnh đều rất gian nan, càng đừng vào sớm. Hô! Lùi lại 3 bước liên tiếp, áp bức nhanh chóng giảm xuống. Đến cực hạn của ta, nên tạm thời buông tha, Mạnh Xuyên nhìn con đường núi này kéo dài về phía sâu trong mây mù. Chờ tu vi tâm linh của ta có tăng lên rõ rệt, lại thử một lần đi, may mắn ta hôm nay có thể tự do ra vào. Mạnh Xuyên đều rất may mắn. Trước khi rời đi, Mạnh Xuyên quay đầu nhìn về phía dãy núi Ma Sơn rộng lớn. Trước tiên phải đi dạo dãy núi này, làm chút chỗ tốt. Véo! Mạnh Xuyên dọc theo thông đạo thứ 3 nhanh chóng bay xuống chân núi, lên núi gian nan xuống núi nhanh, khoảng cách vạn dặm đi hơn 33 năm, nhưng xuống núi lại trong nháy mắt. Đi xuống chân núi, Mạnh Xuyên quay đầu nhìn ba thông đạo. Hắn biết, như Phục Toại, Hắc Phong Lão Ma, Mông Hổ đều có bảo vật lưu lại trên thông đạo thứ nhất thứ hai. Ta hiện giờ tuy rằng thành viên bình thường của Ma Sơn, nhưng đối với toàn bộ Ma Sơn vẫn biết rất ít, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Chỉ có thể đoán ra, Ma Sơn sáng tạo giả ít nhất là đại năng bắt kiếp cảnh. Đối mặt với tồn tại như vậy, không thể ôm tâm lý may mắn. Mạnh Xuyên hiểu được, đối phương nếu là vĩnh hằng tồn tại, như vậy ở đây lưu lại một chút thủ đoạn, cũng có thể cách sinh mệnh thế giới chém giết mình. Mà thông đạo thứ ba, đi vạn dặm có thể trở thành viên bình thường, như vậy tiếp tục đi lại chính là lựa chọn tốt nhất. Phục Toại, đi lại trên con đường giác ngộ, nguyên thần bị thương. Toàn bộ khu vực bình thường của Ma Sơn Sơn Mạch, tốc độ tu hành cũng gấp mấy chục lần ngoại giới, sợ cũng sẽ tạo thành thương thế của nguyên thần. Mạnh Xuyên cảm giác được trạng thái lúc này, cũng càng thêm cảnh giác. Khu vực bình thường, ta không thể ở lại quá lâu, chỉ 3 ngày sau phải rời đi. Véo, Mạnh Xuyên trong nháy mắt phân hóa ra 5 phân thân nguyên thần, chân thần cùng ngũ tôn nguyên thần phân thân bay về các phương hướng khác nhau, tìm kiếm toàn bộ Ma Sơn Sơn Mạch. Ma Sơn Sơn Mạch có chất rộng lớn, ngoại trừ chủ phong ra, những ngọn núi khác cũng chiếm hơn phân nửa phạm vi, bởi vì thế giới di tích áp chế. 3 ngày, Mạnh Xuyên cũng vẻn vẹn chỉ thăm dò một phần nhỏ phạm vi, phát hiện 7 chỗ bảo vật để lại. Đi! 3 ngày vừa đến, Mạnh Xuyên không chút do dự lựa chọn rời đi. Thi triển bí pháp Ma Sơn truyền xuống, bí pháp này ẩn chứa ảo dự thời không nhất mạch, bình thường ngũ kiếp cảnh đều có thể nắm giữ, càng đừng nói đến Mạnh Xuyên. Ông, dẫn thời gian và không gian. Mạnh Xuyên cảm ứng được 9 vị trí, đó là 9 lối ra nối liền di tích Ma Sơn. Quảng Minh Hà Vực, Mạnh Xuyên lựa chọn lối ra gần thần nữ Hà Vực nhất, Quảng Minh Hà Vực là một trong 5 hà vực xung quanh thần nữ Hà Vực. Ồ, Mạnh Xuyên cảm thấy thời không vặn vẹo, bao lấy mình, chính mình cũng không ngừng trầm luân, ngã xuống lối ra của Hà Vực Quảng Minh. Đợi đến khi thời không chung quanh khôi phục bình thường, Mạnh Xuyên đã ở trong hư không. Ta đã ở Quảng Minh Hà Vực rồi, Mạnh Xuyên hơi cảm ứng, có chút rung động. Lúc đi vào, là từ lục dục Hà Vực tiến vào. Đi ra, mình cũng là từ Quảng Minh Hà Vực đi ra, hơn nữa di tích Ma Sơn trên thực tế nối liền 9 địa vực sông khác nhau, phân thủ đoạn thời không này, làm cho Mạnh Xuyên vô cùng khâm phục. Hừ, trong nháy mắt đi ra, Mạnh Xuyên cảm giác nguyên thần có cảm giác mê man này kéo dài khoảng 10 hơi thở liền tản đi, bản thân hoàn toàn khôi phục bình thường. Cùng ta suy đoán không sai biệt lắm, ở khu vực Ma Sơn Mạch ngoại vi, tu hành có trợ lực, nhưng đồng dạng đối với nguyên thần có chút ảnh hưởng, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Ta trước sau tổng cộng cũng chỉ ở mấy ngày mà thôi, nếu là ở ngoại vi Sơn Mạch tu luyện 10 năm 20 năm, sợ là thương thế liền rõ ràng hơn nhiều. Phục Toại ở giác ngộ thông đạo ở 15 năm, không biết nguyên thần thương thế nặng bao nhiêu. Nguyên thần thương thế, cũng phải xem nguyên thần mạnh yếu. Nếu là nguyên thần thất kiếp cảnh đại năng, thậm chí nguyên thần bắt kiếp cảnh đại năng, để cho bọn họ bị thương nhẹ đều rất khó. Phục Toại luận nguyên thần cũng không bằng Mạnh Xuyên, Mạnh Xuyên cũng đánh giá, thương thế của Phục Toại sợ là không nhẹ. Trở về, Mạnh Xuyên tâm tình khá tốt, chạy về phía thần nữ Hà Vực quê hương. Quảng Minh Hà Vực quá gần, 8 canh giờ là có thể chạy về Tam Loan Hà Hệ. Con tàu cổ đó, Phục Toại siêu nhìn về phía thần nữ Hà Vực, lộ ra một tia ý cười. Đông Ninh, hắn rốt cục tự hủy thân thể rời khỏi thế giới di tích. Bởi vì lẫn nhau đều là ngũ kiếp cảnh, hắn chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được phương hướng của Mạnh Xuyên. Xuyên thấu qua nhân quả cảm ứng, Mạnh Xuyên rất nhiều phân thân đều ở phương hướng thần nữ Hà Vực. Quảng Minh Hà Vực cũng là gần thần nữ Hà Vực, từ vị trí Phục Toại cảm ứng. Đích thật là cùng một phương hướng. Lúc trước tặng hắn 3.000 phương vực ngoại vực nguyên tinh, hắn không đáp ứng. Hiện giờ vẻn vẹn chỉ vài năm, hắn không phải tự mình rời đi như trước, Phục Toại khẽ lắc đầu. Thật đúng là cho rằng mình có thể kiên trì 100 năm 200 năm. Trong mắt Phục Toại mơ hồ có chút tư khí. Phục Toại đi qua là kết giao tứ phương, hảo hữu đông đảo, nhưng giác ngộ lộ đi 15 năm, ngộ ra lục kiếp cảnh quy tắc cùng với nguyên thần bị thương sau đó. Lệ khí của hắn liền nặng hơn rất nhiều. Bản thân Phục Toại cũng có phát hiện mình tuẫn khí nặng, trở nên tàn nhẫn, như lúc trước liên tục giết 15 vị ngũ kiếp cảnh, trong đó tuyệt đại đa số cũng không có đại cửu oán, chỉ là một chút mâu thuẫn nhỏ mà thôi. Nếu như là Phục Toại trong quá khứ, như thế nào cũng không có khả năng nổi lên sát tâm. Đối với biến hóa này, Phục Toại chỉ coi như là sau khi thực lực cường đại, tâm tính tự nhiên biến hóa, cùng với nguyên thần thương thế bức mình như thế. Hắn cảm thấy rằng đó là một sự thay đổi rất bình thường. Kỳ thật Phục Toại không ý thức được, hắn cảm thấy bình thường, tâm tính cũng đã thay đổi, Bên cạnh chiếc thuyền cổ cách đó không xa, trong cung điện, một bộ y bào màu tím đậm, Quỷ Mặc chi chủ nhìn về phía thuyền cổ, trầm tư. Di tích Hắc Sơn kia, có phải là Ma Sơn ta từng nghe nói hay không? Nếu thật sự là Ma Sơn, cái gọi là con đường giác ngộ, thật sự là tai họa vô cùng. Quỷ Mặc chi chủ ánh mắt híp lại, trong lục kiếp cảnh đại năng của Thông Minh Thanh danh hắn kém nhất là việc không từ thủ đoạn, nhưng không thể phủ nhận Quỷ Mặc chi chủ rất coi trọng bất kỳ một cơ duyên nào có thể xảy ra, cũng dò xét hết thảy cơ duyên. Luận thực lực hắn chỉ có thể xem như là tiêu chuẩn bình thường của lục kiếp cảnh đại năng, nhưng luận tin tức linh thông, phóng mắt nhìn trong lục kiếp cảnh đại năng của thời không Trường Hà, Quỷ Mặc chi chủ đều xem như là một trong những tiểu tiện lợi hại nhất. Bất quá trong truyền thuyết Ma Sơn con đường thứ hai thứ ba đều là có thể xông vào, đối với ta mà nói thích hợp nhất chính là con đường thứ hai. Chỉ là lục kiếp cảnh, muốn đi vào quá khó khăn. Có lẽ ta đoán sai, di tích Hắc Sơn này có thể chỉ là mô phỏng Ma Sơn trong truyền thuyết, Quỷ Mặc chi chủ thầm nghĩ. Truyền thuyết về Ma Sơn, người biết được ở thời không Trường Hà đều rất ít. Quỷ Mặc chi chủ cũng chỉ là may mắn mới hiểu được một hai, lần này nghe được tin tức bọn phục tọa truyền ra, liền lập tức đến xác nhận xem có phải là Ma Sơn hay không, xem có thể đi vào hay không. Tam Loan Hà Hệ, Thiên Sơn Tinh, Đông Minh Thành, Mạnh Xuyên thì an tâm tu luyện. Hiện giờ tâm linh tu hành muốn tiến bộ càng ngày càng khó, Mạnh Xuyên cũng không do dự nữa, bắt đầu tìm hiểu lục kiếp cảnh quy tắc. Ầm ầm, Mạnh Xuyên khoanh chân ngồi ở tầng cao nhất của lầu các, phía trên hư không của hắn bắt đầu có lôi đình ầm ầm rung động. Toàn bộ Đông Ninh Thành trên bầu trời đều có mây đen, có lôi đình bắn phá. Hôm nay Đông Ninh Thành là chuyện gì xảy ra? Sao lôi đình nhiều như vậy? Đông Ninh Thành đại lượng người tu hành đều nghi hoặc ngẩng đầu nhìn, vô số lôi đình lan tràn khắp nơi, không chỉ là Đông Ninh Thành, thậm chí càng rộng hơn mắt thường có thể thấy được phạm vi đều là đại lượng mây đen cùng lôi đình. Trên lầu các, Mạnh Xuyên khoanh chân ngồi trong lòng càng thêm rõ ràng. Lôi đình, nói, sẽ ảnh hưởng đến lòng người. Quy tắc tà ác, lấy đó làm cơ bản, sẽ trở nên tà ác điên cuồng, thậm chí một số sẽ tự hủy diệt. Cho nên lựa chọn loại đạo nào, khi tu hành cần lần lượt liêu ngộ, lần lượt tinh chỉnh, cuối cùng tìm được đạo thích hợp nhất. Trên thực tế, thành lục kiếp cảnh, đại đa số đều là con đường chính xác. Đường sai lầm ngược lại rất hiếm thấy. Tựa như Hắc Phong lão ma càng thêm tiếp cận lục kiếp cảnh quy tắc là có thể xác định 6 vị đại năng lượng lộ phụ thân đều là sai lầm, cho nên lão ma Hắc Phong cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hắn đều có thể phát hiện sai lầm, vì sao 6 vị đại năng không ý thức được, đều đi sai đường, hoặc là thông đạo thứ 2 phụ thân đại năng, đều là đại năng giả. Lôi đỉnh quy tắc, Mạnh Xuyên ở Vân Vũ Long giả thân pháp đạt tới ngũ kiếp cảnh không lâu, liền xác định mục tiêu của mình. Lôi đỉnh chính là một trong những con đường chính thống. Mình đối với lôi đình cũng rất quen thuộc. Tốc độ của vô tận đao có thể hóa lôi điện, tịch diệt đao có thể hóa uy hủy diệt của lôi đình, thần pháp Vân Vũ Long Xà có thể hóa thành lôi đình chi vực. Ba thứ lại dung nhập vào một bộ phận cảm ngộ, kết hợp sau khi biến chất, ngưng luyện thành hoàn chỉnh lôi đình quy tắc phi thường thuận lợi. Mạnh Xuyên ở trong di tích Ma Sơn đều sợ tới mức dừng tu luyện, cũng bởi vì cảm thấy trong tầm tay. Hiện giờ đắm chìm trong cảm ngộ, vào ngày thứ hai trở lại Tam Loan Hà Hệ. Ầm ầm, Mạnh Xuyên mở mắt ra, chẳng những hắn có lôi đình vô tận phía trên Thiên Sơn Tinh, trong ánh mắt Mạnh Xuyên cũng có lôi đình. Lôi đình quy tắc, Mạnh Xuyên trong nháy mắt triệt để minh ngộ, liền cảm giác được bản thân biến hóa. Bất kể là sinh mệnh thế giới, hay là ngoại vực hư không, lôi điện đều là một trong những lực lượng cơ bản nhất. Lôi đình, tồn tại ở bình thường hư không mỗi một chỗ. Trước kia có thể khống chế rất ít, mà hiện giờ lôi đình quy tắc hoàn toàn nắm giữ. Một phần lực lượng lại có thể cậy giật lôi đình chi lực so với trước kia gấp trăm lần, giơ tay nhấc chân đều có uy lực hủy thiên diệt địa, lật tay đập nát một khỏa thái dương tinh, đều có thể dễ dàng làm được. Thông qua lôi đình, phạm vi ta có thể cảm ứng so với trước kia cũng rộng lớn hơn nhiều, Mạnh Xuyên nhìn xa xa. Véo, cả người Mạnh Xuyên liền biến thành một tia chớp, thiểm điện do dòng hạt hình thành xuyên qua khe hở thời không, chợt lóe lên đã đạt tới hư không ngoài mấy tỷ dặm, không cố ý làm cho thời gian tĩnh lặng. Chỉ di chuyển phi hành bình thường. Vừa chớp người chính là mấy tỷ dặm, Mạnh Xuyên cũng có chút sợ hãi. Lục kiếp cảnh đại năng thủ đoạn khó lường, mà nắm giữ lôi đình lại càng lấy nhanh nổi danh, ta đích xác càng ngày càng nhanh. Lôi đình, lại có thời gian, không gian huyền diệu. Một đạo lôi đình thiểm điện xuyên qua thời không, nhanh mà biến ảo khó lường. Muốn biến hướng như thế nào thì biến hướng như thế nào, một khắc trước là tốc độ toàn lực đi tới, sau một khắc tia chớp này có thể đảo ngược đạt tới tốc độ nhanh nhất. Mặc dù ở trong lục kiếp cảnh quy tắc, luận tốc độ cùng biến hóa, lôi đình quy tắc đều là xuất sắc. Đương nhiên bất đồng lục kiếp cảnh quy tắc, mỗi người đều có sở trường riêng. Bùm bùm, Mạnh Xuyên tồn tại với hình thái tia chớp dòng hạt, không ngừng xuyên qua khe hở thời gian và không gian. Trạng thái hiện giờ của ta cũng rất đặc thù, Mạnh Xuyên cảm ứng bản thân hoàn toàn hạt hóa, hình thành một đạo tia chớp chân thật, xét, vô hình. Nếu rút đao đoạn thiểm điện, đồng dạng khó có thể đả thương đến thiểm điện mảy may. Hình thái tia chớp của Mạnh Xuyên lúc này tuy rằng không tính là bất tử chi thân, nhưng năng lực bảo vệ tính mạng so với trước kia cũng tăng lên rất nhiều. Sau khi nắm giữ lôi đình quy tắc, thân hóa lôi đình, địch nhân muốn đả thương ta cũng khó. Mạnh Xuyên sợ hãi, cũng ngừng lại cũng trở về bộ dáng nhân loại bình thường. Đứng ở trong vực ngoại hư không, Mạnh Xuyên xa xa ước thúc. Thiên lôi, hàng lâm. Nhất thời lôi đình lực trong phạm vi trăm ức dặm chung quanh trong nháy mắt hội tụ, khi triệt để phân tán, mắt thường khó thấy. Nhưng sau khi lôi đình chi lực phạm vi trăm ức dặm hội tụ cùng một chỗ ngưng luyện, lại trở thành một đạo thiểm điện mấy vạn dặm tượng như thực chất. Ầm ầm, đạo lôi đình này nổi giận bổ xuống, xé rách ngoại vực hư không, hình thành khe rãnh thời không tối như mực, theo khe rãnh hắc ám này chậm rãi khôi phục. Không sử dụng bí bảo kiếp cảnh, một chiêu này chính là chiêu thức bộc phát mạnh nhất của ta, sợ là cảnh vân động chủ đều phải trong nháy mắt hóa thành tro. Mạnh Xuyên có thể cảm nhận được uy lực của nó. Nhưng cũng không có gì ngạc nhiên, lôi đình quy tắc vốn chính là một trong lục kiếp cảnh quy tắc công kích cực mạnh quy tắc một trong những. Còn có nguyên thần thế giới của ta. Mạnh Xuyên biểu tình có chút phức tạp, tâm niệm vừa động. Ao ao. Hư ảnh thế giới mênh mông lan tràn ra ngoài, bao phủ ước chừng 800 vạn dặm hư không. Nguyên thần thế giới trở nên lớn hơn. Mạnh Xuyên quan sát, nguyên thần thế giới trước đây là vô tận đao, tịch diệt đao, vân vụ long xà thần pháp và loại quy tắc bất đồng phối hợp với nhau, mà nguyên thần thế giới bây giờ chỉ còn lại có một loại quy tắc, lôi đình quy tắc. Thế giới mênh mông có lôi đình thiểm điện ở trên cao mây mù, còn có từng ngọn núi cao trường kỳ có lôi điện nộ bổ, càng có rất nhiều khu vực có vô số lôi điện hội tụ thành lôi đình chi hải, lôi đình chi hồ. Đây là một tòa nguyên thần thế giới lấy lôi đình quy tắc làm căn cơ, rất nhiều hư ảo sinh linh cũng có được đặc điểm của lôi đình. Nguyên thần thế giới của ta. Mạnh Xuyên cảm nhận được sự cường đại của nguyên thần thế giới hiện giờ. Thế giới hư ảnh bao phủ, khống chế lôi từ đạt tới trình độ không thể tưởng tượng nổi, tầm thường ngũ kiếp cảnh tiến vào nguyên thần thế giới của mình phạm vi đều bị xé rách phân giải. Thực lực tăng lên nhiều như vậy, Mạnh Xuyên ngược lại có áp lực nặng trịch. Tu vi tâm linh của ta, đích xác có thể mang theo lôi đình quy tắc. Nguyên thần thế giới lột xác, như vậy bình thường 100 năm, lần thứ 6 nguyên thần thiên kiếp sẽ hàng lâm. Mạnh Xuyên áp lực rất lớn. Hắn không biết trước khi tiến vào thế giới di tích, tu vi tâm linh của hắn có thể chịu đựng lôi đỉnh quy tắc hay không. Nhưng trải qua ma sơn thứ 3 thông đạo 5 lần lột xác sau đó, cũng là có thể thừa nhận lôi đỉnh quy tắc. Hy vọng, tu vi tâm linh của ta, so với lục kiếp cảnh ngưỡng cửa tâm linh tu vi cao hơn một chút, Mạnh Xuyên yên lặng chờ đợi, tu vi tâm linh càng cao, vượt qua thiên kiếp thứ 6 hy vọng mới càng lớn. Cũng không biết nguyên thần chi kiếp lần thứ 6 sẽ gặp phải cái gì. Nguyên thần chi kiếp, càng hư vô mờ mờ. Mà khảo nghiệm thân thể chi kiếp càng rõ ràng, Mạnh Xuyên tu hành đến nay, ở phương diện thân thể đã vượt qua 5 lần thiên kiếp, mỗi lần đều rất thoải mái, bởi vì thân thể của hắn đích thật là thân thể ngũ kiếp cảnh có thể nói là hoàn mỹ, không xuất hiện bất kỳ trắc trở nào. Thân thể kiếp cảnh chính là như thế, thân thể chỉ cần các phương diện đạt tới tiêu chuẩn, thậm chí tu luyện so với tiêu chuẩn bình thường mạnh hơn một chút, như vậy độ kiếp nắm chắc đều rất lớn. Nguyên thần chi kiếp, trước khi độ, cũng không nắm chắc. Ầm ầm. Ở vực ngoại hư không, diễn luyện nửa canh giờ, quen thuộc thủ đoạn hôm nay sau đó, Mạnh Xuyên cũng liền trở về Thiên Sơn Tinh. Người tu hành Thiên Sơn Tinh cũng không biết, Tam Loan Hà hệ mới lục kiếp cảnh tồn tại đã sinh ra. Không giống phục tại thuộc về nửa bức lục kiếp cảnh, thực lực đứng cuối cùng, Mạnh Xuyên có thể xem như lục kiếp cảnh chân chính, chỉ còn lại khảo nghiệm cuối cùng của độ kiếp. Thương nguyên giới, trước sau như một bình tĩnh. Thời đại này có Mạnh Xuyên ở đây, đây là tồn tại mạnh thứ hai trong lịch sử thương nguyên giới. Thương nguyên giới không cần lo lắng bất kỳ uy hiếp bên ngoài nào, còn có đại lượng tài nguyên cung ứng, có thể phát triển trên phạm vi lớn. Độ kiếp. Mạnh Xuyên ngồi trong sân thiên các động nguyên sơ, uống rượu trầm tư. Đối mặt với thiên kiếp, có thể làm cũng không nhiều. Mạnh Xuyên suy tư, hai phương diện thứ nhất chính là bí bảo thế giới, phương diện thứ hai chính là tiếp tục tăng lên tu vi tâm linh. Nếu mà có thể nắm giữ càng cường đại quy tắc, làm nguyên thần thế giới càng cường đại, tự nhiên trợ giúp độ kiếp. Nhưng vẻn vẹn chỉ trong 100 năm, Mạnh Xuyên mặc dù có yêu nghiệt đến đâu, cũng khó có thể lột xác về chất. Vì vậy, chỉ có thể coi trọng hai khía cạnh khác. Bí bảo thế giới, có thể làm cho nguyên thần thế giới càng ổn định, chống cự độ kiếp nắm chắc cũng lớn hơn. Đây là quan trọng nhất, cũng là lập tức thấy được. Mạnh Xuyên buông chén rượu xuống, đứng dậy đi tới Thiên Địa Đại Điện động thiên. Thiên Địa Đại Điện. Mạnh Xuyên thâm nhập vào trong đó, đi qua từng phòng điện cổ xưa, rất nhanh đi tới trong một tòa điện sảnh quen thuộc. Trên vách điện có xương trắng bay ra, ngưng kết thành một lão giả áo bào trắng, mỉm cười nhìn Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên, tới đây là lấy bảo vật, hay là xác định thực lực? Xác định thực lực một lần, Mạnh Xuyên nói. Quy củ người rất quen thuộc, xuất toàn lực công kích một cây cột kia, lão giả áo bào trắng cười chỉ về phía cột màu xanh. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu, tay phải duỗi ra, lòng bàn tay xuất hiện một phong ấn lôi đình, chính là bí bảo thiên lôi pháp ấn. Thiên lôi pháp ấn tuy rằng không tính là quá chân quý, nhưng rất thích hợp cho Mạnh Xuyên, nguyên thần kiếp cảnh nắm giữ lôi đình quy tắc để thi triển. Đi! Ầm ầm! Thiên lôi pháp ấn trượt hóa thành một đạo lôi đình khủng bố, lôi đình ngưng luyện chỉ dài chừng trượng, nhưng uy lực này xuyên qua một tòa thái dương tinh cũng sẽ không có tổn thất gì. Giờ phút này lại toàn lực oanh bổ lên cột màu xanh, cột màu xanh mặt ngoài có tầng tầng phủ ấn hiển hiện, trong nháy mắt vô số phủ ấn nát bấy, liên tục nghiền nát 10 tầng, rất nhanh phủ ấn lại ngưng tụ khôi phục. Nghiền nát 10 tầng, lão giả áo bào trắng nhìn sợ ngây người. Lục kiếp cảnh, Mạnh Xuyên trưởng thành hắn vẫn nhìn thấy, lúc này mới tu luyện bao lâu, thành lục kiếp cảnh. Còn chưa từng độ kiếp, Mạnh Xuyên nói. Lão giả áo bào trắng nhìn Mạnh Xuyên, có chút thổn thức nói. Nhiều năm như vậy, quê hương lão chủ nhân rốt cục cũng muốn xuất ra một vị lục kiếp cảnh, thương nguyên giới này rốt cục cũng có thể trưởng thành lần nữa. Chờ ta độ kiếp sau đó, mới có thể giúp thương nguyên giới, Mạnh Xuyên nói. Một cây nhỏ phát triển, tất cả đều cần đất ẩm ánh nắng mặt trời, cần thời gian để từ từ phát triển. Sinh mệnh thế giới trưởng thành càng phức tạp, cần càng nhiều, hao phí thời gian cũng càng lâu, càng muốn một vị ít nhất lục kiếp cảnh cấp độ đại năng chủ trì. Mạnh Xuyên, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể độ kiếp thành công, lão già áo bào trắng mỉm cười nói. Bất quá, ta muốn nói cho ngươi một tin tức không tốt lắm. Ồ, Mạnh Xuyên nhìn hắn. Không có độ kiếp thành công, ngươi chỉ có thể ở Thương Nguyên Bảo Khố lại đạt được bảo vật không vượt quá 100 vạn phương vực ngoại vực nguyên tinh, Bạch Bảo lão giả nói. Cộng thêm lúc trước 30 vạn phương, chính là tích lũy không quá 130 vạn phương, đây là lão chủ nhân định ra hạn ngạch. Mạnh Xuyên lại rất hài lòng. Tích lũy 130 vạn phương, Thương Nguyên tổ sư cho hậu bối đủ rồi, Mạnh Xuyên trong lòng cũng rất cảm kích. Dựa theo tin tức hắn biết được, lục kiếp cảnh đại năng, chỉ dựa vào bản thân có thể tích lũy được vượt qua 100 vạn phương cũng là số ít. Lão chủ nhân cũng là vì tương lai thương nguyên giới suy xét, Bạch Bảo lão giả nói. Chờ ngươi độ kiếp sau đó, căn cứ theo tuổi tác của ngươi lúc ấy, ngươi đạt được bảo vật so với hiện tại nhiều hơn nhiều. Nhiều hơn nhiều, Mạnh Xuyên kinh ngạc. Lão chủ nhân trở thành thất kiếp cảnh, tích lũy nhiều năm đều ở lại quê hương, nếu như tiềm lực của ngươi đủ lớn, nhiều nhất có thể đem một nửa bảo tàng đưa cho ngươi, Bạch Bảo lão giả cười nói. Nếu là độ kiếp sau tuổi rất lớn, tiềm lực rất thấp, lấy được bảo vật cũng sẽ tương ứng trở nên ít đi. Một nửa, Mạnh Xuyên kinh hãi. Theo hắn biết, Thương Nguyên tổ sư ở thất kiếp cảnh giai đoạn cũng là sống hơn 10 vạn năm, hơn nữa cuối cùng là chết già. Những năm tháng dài đằng đẵng tung hoành, tích lũy vẫn rất khủng bố. Hậu bối nếu là lục kiếp cảnh đại năng, và lại là tiềm lực cực cao, cao nhất có thể đạt được một nửa bảo tàng. Một nửa này là bao nhiêu, Mạnh Xuyên ngẫm lại đều kinh hãi. Chỉ biết rằng, như bí bảo bát kiếp cảnh, dị bảo tiểu vũ trụ, những lục kiếp cảnh này có thể khát vọng mà không thể có được, đối với Thương Nguyên tổ sư lại là cất giữ một đống. Ngoại giới những thứ này, có đầy đủ vực ngoại nguyên tinh đều mua không được, bởi vì càng chân quý bảo vật, số lượng lại càng ít, giống như hư không đồ lục phân số cũng rất ít, mà so với hư không đồ lục còn chân quý hơn, khả năng toàn bộ vực ngoại hư không đều là độc nhất phần, hoặc là chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bởi vì quá hiếm, bình thường là dĩ vật đổi vật, chỉ có thất kiếp cảnh đại năng đứng ở đỉnh cao nhất thời không trường hà, thậm chí là thế lực đỉnh cao mới có thể nắm giữ tài nguyên như vậy. Những tài nguyên này là những gì họ biết, còn có chút bảo tàng, Thương Nguyên tổ sư đều cấm mình dò xét, hiển nhiên càng đặc thù hơn. Khó trách những thế giới cao cấp kia, mặc dù bát kiếp cảnh đại năng đã sớm không còn, thế giới cao cấp vẫn cường thịnh dài dằng dặc như trước, Mạnh Xuyên trong lòng thán phục. Thương Nguyên tổ sư bảo tàng đủ chấn động rồi, bát kiếp cảnh đại năng lưu lại bảo tàng cấp độ nào? Chỉ biết, thế giới quê hương của đại năng thất kiếp cảnh phần lớn đều không rơi, nhưng thế giới cao cấp, tuyệt đại đa số đều là vẫn hương thịnh. Cho dù là đại năng bát kiếp cảnh xuất thân sinh mệnh đặc thù, nếu dụng tâm hoàn thiện huyết mạch tộc quần, có thể xuất hiện tộc quần cường hãn như long tộc, Phượng Hoàng nhất tộc, các đời di trạch. Ta kiếp này nếu có thể đạt tới bát kiếp cảnh, quê hương ta Thương Nguyên giới cũng có thể chói mắt vô tận năm tháng đi. Mạnh Xuyên giờ khắc này có ý niệm này trong đầu, chỉ là hắn cũng biết, khoảng cách kia hắn quá xa xôi. Tích lũy 130 vạn phương hạn ngạch, đây là Thương Nguyên tổ sư đối với một hậu bối lục kiếp cảnh sắp độ kiếp tặng cho. Mạnh Xuyên hoàn toàn hiểu tổ sư, dù sao độ kiếp thất bại liền một hồi trống rỗng, Thương Nguyên tổ sư đầu nhập nhiều hơn. Ta trước sau cũng tiêu phí rất nhiều, may mắn cũng kiếm được không ít, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Mấy năm nay, bản thân tu luyện, bí bảo, trận pháp các phương diện tiêu phí đều rất lớn, hư không đồ lục quyển ba là đầu tư lớn nhất. May mắn thay, ta đã kiếm được rất nhiều, sơ giai vĩnh hằng lệnh, quét ngang thế lực cướp bóc hệ Tam Loan Hà, Ma Sơn thu hoạch, các phương diện cộng lại, mình còn có hơn 5 vạn phương kết dư. Cũng chính là 135 vạn phương, Mạnh Xuyên ngồi ở trong hậu viện động thiên các suy tư. Chủ yếu làm 3 việc, một là chuẩn bị độ kiếp, hai là chuẩn bị bảo vật diên thọ, ba là chuẩn bị cho thế giới quê hương. Trước khi độ kiếp là phải đánh thức cha mẹ nhạc phụ bọn họ, còn có Thất Nguyệt, vì bọn họ kéo dài thọ. Mình độ kiếp nếu thất bại, cũng không có ai vì bọn họ kéo dài thọ. Thứ hai, độ kiếp thất bại quê hương thì làm sao bây giờ? Đương nhiên phải lo lắng cho quê hương, Bằng Hoàng chân thân ngoài vực còn bị nhốt, trước khi độ kiếp cũng phải giải quyết tai họa này. Tổng cộng 135 vạn phương, Mạnh Xuyên trầm tư. Bảo vật duyên thọ cần tiêu hao lớn nhất. Nếu như là bảo vật duyên thọ bình thường, ngũ kiếp cảnh đại năng giả đều có thể mua được, mấy ngàn phương là được. Nhưng người tu hành thực lực càng mạnh, huyết mạch càng đặc thù, cái giá phải trả cho duyên thọ lại càng lớn. Giống như thần tôn đại nhật cảnh phong hầu thần tôn, đều thuộc về tôn giả trở xuống, bảo vật duyên thọ mấy ngàn phương có thể kéo dài mấy trăm năm thọ mệnh, kéo dài đến giới hạn tuổi thọ 2000 năm, 1 vạn phương cũng đủ rồi, ba vị trưởng bối hao phí 3 vạn phương tuyệt đối là đủ rồi, đối với Mạnh Xuyên mà nói vẫn tương đối thoải mái. Nhưng người vợ thì khác, thê tử là phượng hoàng huyết mạch, đều thức tỉnh ra phượng hoàng thần hỏa, vì nàng kéo dài tuổi thọ so với tôn giả bình thường còn khó hơn. Bất quá thê tử vẫn là thực lực tương đối yếu, độ khó duyên thọ hẳn là so với đế quân thấp hơn một chút. Ta muốn vì thê tử kéo dài tuổi thọ đến 2000 năm thọ mệnh ước chừng phải 5 vạn phương, về phần thọ mệnh dài hơn, Mạnh Xuyên suy tư. Cái giá phải trả sẽ cao. Tuổi thọ có 3 ranh giới chính. Giới hạn đầu tiên là 2000 năm, phàm là tục tiểu trong thế giới sinh mệnh được trân trọng, sống mấy trăm tuổi đều có, vượt ngoại hư không kỳ chân, làm tuổi thọ kéo dài đến 2000 năm, càng là đơn giản. Giới hạn thứ hai là 5000 năm, sinh linh dưới cấp đế quân, thọ mệnh lớn nhất chính là 5000 năm. Đây là quy tắc của dòng sông dài thời gian và không gian, không thể phá vỡ. Mạnh Xuyên muốn cho thê tử sống tuổi đột phá 2000 năm, càng lên cao cái giá càng lớn. Giới hạn thứ ba là 10 vạn năm, đây là mức sống của đế quân cực hạn. Tuổi thọ bình thường của các đế quân là vạn năm, bọn họ muốn kéo dài tuổi thọ phi thường khó khăn, duyên thọ vạn năm đại giá đều rất khủng bố. Nhưng nếu thật sự may mắn, đạt được một ít kỳ chân trong truyền thuyết, trên lý thuyết có thể đạt tới 10 vạn năm thọ mệnh. Đương nhiên loại này may mắn, thời không trường hà một thời đại đều rất khó xuất hiện một cái, so với sinh ra thất kiếp cảnh đại năng còn khó khăn hơn nhiều. Về phần kiếp cảnh đại năng kéo dài thọ, đại đa số đều sẽ không đi tiêu tâm tư. Bởi vì với tuổi thọ nguyên bản của bọn họ, nhiều hơn 200-300 năm ý nghĩa không lớn, cùng tâm huyết trả giá không khớp, mà muốn kéo dài hơn vạn năm, chi phí lớn đến nỗi họ tuyệt vọng. Thời đại hôm nay, ngoại trừ ta ra, Thương Nguyên giới cũng không có một đế quân nào. Nếu như ta độ kiếp thất bại, Thương Nguyên giới sẽ nhanh chóng xuống dốc, Mạnh Xuyên khẽ nhíu mày. Chỉ có thể hy vọng sư tôn hắn đã ngộ ra thiên địa cảnh quy tắc. Tần Ngũ, ngộ ra thiên địa cảnh quy tắc, chỉ là nguyên thần cảnh giới không đủ. Mạnh Xuyên cũng chỉ là cung cấp điều kiện tốt hơn cùng với chỉ điểm tu hành, chung quy vẫn là dựa vào bản thân, đó chính là Thương Nguyên tổ sư, cũng chỉ có thể ký thác hy vọng trong thời gian dài, Thương Nguyên giới hậu bối có thể xuất thiên tài, ít nhất khi Thương Nguyên tổ sư còn sống, bồi dưỡng mấy đế quân, bồi dưỡng ra nguyên thần kiếp cảnh cũng đã tận lực. Ta phải vì sư tôn kéo dài thọ. Sư tôn là tôn giả, cũng không có huyết mạch đặc thù, độ khó của duyên thọ so với Thất Nguyệt thấp hơn một chút. Nhưng sư tôn vốn có 2000 năm thọ mệnh, muốn vì hắn phá vỡ giới hạn, cái giá phải trả cũng không nhỏ, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Duyên thọ cần không nhỏ, bí bảo thế giới liền luyện chế một món đi, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Chỉ vì độ kiếp, một kiện bí bảo thế giới là được. Bí bảo thế giới là một hạng mục hao phí lớn nhất của đám nguyên thần kiếp cảnh. Bí bảo thế giới có thể làm cho thế giới nguyên thần hư ảo chân thật hơn, uy lực cũng có thể tăng vọt, cũng làm cho nguyên thần càng ổn định, bất kể là đối địch, hộ thân, độ kiếp. Đều là trợ giúp lớn nhất. Nguyên thần ngũ kiếp cảnh thế giới bí bảo bình thường đều cần mấy ngàn phương, bí bảo thế giới của nguyên thần lục kiếp cảnh phần lớn là hơn 10 vạn phương. Cái khác có thể tiết kiệm, bí bảo thế giới không thể tiết kiệm, Mạnh Xuyên suy tư. Dùng tài liệu tốt nhất để luyện chế. Ta nắm giữ lôi đình quy tắc, thích hợp nhất luyện chế tài liệu chính là cửu kiếp lôi xa, nhất định phải mua được một viên, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Cửu kiếp lôi xa, lai lịch rất đặc thù. Trong truyền thuyết, một vị thân thể bát kiếp cảnh đại năng giả có thể nghênh đón thiên kiếp lần thứ 9. Thân thể thiên kiếp lần thứ 9 là lôi phạt chi kiếp, lần đó lôi phạt oanh kích nguyên sơ tinh đều hoàn toàn nát bấy nguyên sơ tinh dưới lôi phạt hình thành một ít vật chất đặc thù, được xưng là cửu kiếp lôi xa. Vị bát kiếp cảnh thân thể độ kiếp kia đại năng thành công hay thất bại, đây là bí ẩn chưa được giải. Nhưng cửu kiếp lôi xa đích thật là tài liệu lôi đình nhất mạch đứng đầu thời không Trường Hà, ít nhất với kiến thức của Mạnh Xuyên là xếp thứ nhất. Giao dịch của nó đều là dựa theo hạt, mỗi một hạt cửu kiếp lôi xa đều vô cùng chân quý, và lại rất khó mua được. Lấy cửu kiếp lôi xa làm hạch tâm thế giới bí bảo mới là thích hợp nhất với ta, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Nguyên thần của ta cũng có thể ổn định hơn vài phần. Độ kiếp hy vọng cũng lớn hơn rất nhiều. Nguyên thần càng ổn định một phần, khả năng độ kiếp thành công cùng thất bại khác nhau chính là ở chỗ kia một phần. Cửu kiếp lôi xa đối với lôi đình quy tắc tu hành giả trợ giúp cũng không chỉ là một phần. Đáng tiếc, Thương Nguyên tổ sư không phải tu luyện lôi đình nhất mạch, cho nên thu thập rất nhiều bảo vật, nhưng không tận lực thu thập cửu kiếp lôi xa. Mạnh Xuyên suy tư, ngoại vực hư không có rất nhiều bảo vật, mọi thứ đều thu thập. Cho dù là bắt kiếp cảnh đại năng cũng không có nhiều thời gian tinh lực như vậy. Phải thông qua kênh Vĩnh Hằng Lâu, nhất định phải mau chóng thu thập không được phải đổi một loại tài liệu khác. Mạnh Xuyên thầm nghĩ, đại khái trăm năm sau sẽ độ kiếp, thời gian lưu lại cho mình thu thập tài liệu rất ngắn, thu thập không được, cũng chỉ có thể buông tha cửu kiếp lôi xa. Thiên Sơn Tinh, Vĩnh Hằng Lâu lầu 9. Mạnh Xuyên đứng ở đây, nhìn hư ảnh vô số bảo vật lơ lửng trước mặt. Vĩnh Hằng Lâu bên trong có thể tra được bảo vật, cũng không có cửu kiếp lôi xa. Mạnh Xuyên kiểm tra hết lần này đến lần khác, hắn cũng hiểu được tuyệt học như hư không đồ lục, đại năng giả đã học được không gian chi đạo còn có thể viết ra một lần nữa, cho nên có thể công khai bán ra. Có chút kỳ chân, ngoại vực hư không ngẫu nhiên sẽ thai nghén sinh ra, nhưng cửu kiếp lôi xa chỉ có vị trong lịch sử khi độ kiếp của thân thể bát kiếp cảnh mới sinh ra, nhất định phải là hoàn cảnh đặc thù, thân thể bát kiếp cảnh chống lại lôi phạt phương pháp đặc thù, rất nhiều nguyên nhân kết hợp cùng một chỗ mới sinh ra cửu kiếp lôi xa. Nó sinh ra khó có thể lặp lại, dùng một hạt ít một hạt, ngay cả bắt kiếp cảnh đại năng đều rất coi trọng, bởi vì mỗi một hạt cửu kiếp lôi xa đều ẩn chứa lực kiếp lôi phạt thứ 9. Muốn trong thời gian ngắn thu thập được, không có biện pháp khác. Mạnh Xuyên ngẩng đầu nhìn phía trên, làm người quản lý phân bộ Vĩnh Hằng Lâu này, kích phát trận pháp Vĩnh Hằng Lâu, làm phía trên xuất hiện một con mắt thật lớn, con mắt này có đặc điểm của một bộ phận Vĩnh Hằng chi nhãn. Ta nguyện lấy bí bảo bát kiếp cảnh vô lượng chi tâm treo thưởng một hạt cửu kiếp lôi xa. Mạnh Xuyên mở miệng, nói xong vung tay lên bên cạnh hiện ra bộ dáng vô lượng chi tâm. Vô lượng chi tâm là một trái tim màu nâu đen, lớn bằng nắm tay, không ngừng bành trướng co rút lại, mạch máu ở bên ngoài trái tim có vô số phù văn hiện ra. Mạnh Xuyên ghi chép chỉ là bộ dáng hắn từng gặp qua. Xác nhận phát hành giải thưởng, đôi mắt to lớn tiếp tục nói. Xác nhận, Mạnh Xuyên mở miệng nói. Trong lòng lại có chút phức tạp, mình lần đầu tiên từ Thương Nguyên tổ sư bảo khố đổi ra bí bảo bát kiếp cảnh, cũng là vì bán đi. Nếu là mình độ kiếp công thành, nhất định phải hào hào hồi đáp Thương Nguyên giới, đây cũng là biện pháp duy nhất báo đáp Thương Nguyên tổ sư. Chỉ vài hơi thở thời gian, phía trên một mắt khổng lồ mới nói. Treo thưởng đã phát hành. Mạnh Xuyên rời đi Vĩnh Hằng Lâu phân bộ, rơi vào Thiên Sơn Tinh một tòa đỉnh núi, xa xa nhìn Đông Ninh thành đại lượng tu hành giả. Ta nếu là độ kiếp thất bại, Đông Ninh thành này cũng muốn tản đi, Tam Loan hài hệ lại đem khôi phục quá khứ hỗn loạn. Mạnh Xuyên bỗng nhiên có chút thổn thức, ngoại vực hư không chính là như thế, một vị đại năng liền quyết định trật tự, khi quyền lực lớn biến mất, trật tự sẽ tan rã. Có trật tự, kẻ yếu còn có thể dựa vào trật tự. Nếu không có trật tự, bi thảm nhất chính là kẻ yếu, nhẹ thì bị ép buộc, vật quý giá chỉ có thể bán rẻ, nặng thì bị săn bắn bị tàn sát. Lần này bán vô lượng chi tâm, Mạnh Xuyên vẫn có chút áp lực. Dù sao cũng là bí bảo bát kiếp cảnh. Vô lượng chi tâm là một kiện bí bảo bát kiếp cảnh rẻ nhất trong bảo khố Thương Nguyên tổ sư. Thương Nguyên tổ sư đối với hậu bối quê hương đặt ra giá cả là 18 vạn phương, đổi một hạt cửu kiếp lôi xa, không thể tính là thiệt thòi. Bí bảo bát kiếp cảnh, ít nhất là bát kiếp cảnh đại năng mới có thể luyện chế. Toàn bộ vực ngoại hư không lịch sử sinh ra bát kiếp cảnh đều rất ít, vĩnh hằng tồn tại càng là hư vô mờ ảo truyền thuyết, cho nên số lượng bí bảo bát kiếp cảnh cũng có hạn, ít nhất tuyệt đại đa số đại năng lượng lục kiếp cảnh đều khát vọng mà không được, bình thường thấp nhất cũng là từ 15 vạn phương, tốt lên gấp mấy lần cũng là bình thường. Quan trọng nhất là có rất ít giao dịch bên ngoài. Mạnh Xuyên lần này lấy ra vô lượng chi tâm, là vô lượng nhất mạch nhập môn, bên trong chứa đựng hoàn chỉnh không gian quy tắc, thời gian quy tắc, ẩn chứa hoàn chỉnh không gian quy tắc, thời gian quy tắc, là bất kỳ một kiện bí bảo bát kiếp cảnh nào cũng phải có, đây cũng là một trong những nguyên nhân bí bảo bát kiếp cảnh giá trị cao. Mặt khác, các đại năng thất kiếp cảnh liều mạng sưu tầm, đối với đại năng lượng thất kiếp cảnh mà nói, bí bảo bát kiếp cảnh bất đồng có thể để cho bọn họ từ góc độ khác nhau đi tìm hiểu thời gian, không gian. Bởi vì các thất kiếp cảnh liều mạng sưu tầm, có vào không ra, bát kiếp cảnh bí bảo giá cả tự nhiên cao. Cửu kiếp lôi ra tuy rằng càng đặc thù càng hiếm thấy, nhưng chung quy chỉ là tài liệu, dựa theo nhận thức bình thường của ngoại vực hư không, cửu kiếp lôi ra lực hấp dẫn vẫn là so với bát kiếp cảnh bí bảo hơi thấp một chút. Treo thưởng truyền ra, để cho toàn bộ thời không trường hạ các nơi đại năng lượng biết được. Một tòa bí cảnh, trong hỏa diễm vô tận có một đầu xích hồng long tộc đang ngủ say mở mắt ra. Bát kiếp cảnh bí bảo vô lượng chi tâm, là một đại năng lượng lục kiếp cảnh, hắn đã sớm thông qua bản thân vĩnh lâu lệnh bài trường kỳ giám sát bát kiếp cảnh bí bảo tin tức, có bất kỳ tin tức gì về bát kiếp cảnh bí bảo, đều là trước tiên biết được. Hắn nguyện ý dốc hết bảo vật, đi đổi một kiện bí bảo bát kiếp cảnh thích hợp với bản thân. Treo thưởng cửu kiếp lôi xa, còn xích hồng long tộc này khẽ nhíu mày, có chút không cam lòng. Lại là lấy vật đổi vật, càng chân quý hiếm thấy vật. Giao dịch tuyệt đại đa số đều là lấy vật đổi vật. Bí bảo bát kiếp cảnh, hắn không mua được. Cửu kiếp lôi xa, hắn đồng dạng không có. Cửu kiếp lôi xa, theo truyền thuyết trong lịch sử bát kiếp cảnh đại năng đều đang thu thập, tuyệt đại đa số rơi vào các thế giới cao cấp, xích hồng long tộc thở dài. Ta liền biết, muốn có được một kiện bí bảo bát kiếp cảnh không dễ dàng như vậy. Hắn lại nhắm mắt lại tiếp tục ngủ say, hắn hiểu được đối với hắn mà nói, bí bảo bát kiếp cảnh quá xa xôi. Bí bảo bát kiếp cảnh, thông qua vĩnh hằng lâu tuyên bố treo thưởng, cũng không biết chủ nhân vô lượng chi tâm là ai, hỗn độn hư không một chỗ thần bí chi địa, có vô tận cho bụi lan tràn, ở trong sương xám ngưng tụ ra một gã người áo xám, trên áo bào xám người trên y bào có hoa văn màu máu, ba con mắt của hắn càng là một mảnh xám xịt. Nếu biết chủ nhân, ngược lại có thể trực tiếp cấp tới. Thông qua vĩnh hằng lâu giao dịch chỗ tốt, chính là bí mật, người quản lý phụ trách phân bộ vĩnh hằng lâu kia, vẫn là bản thân Mạnh Xuyên. Càng không cần lo lắng tiết lộ. Ta nguyện ra giá 25 vạn phương, mua vô lượng chi tâm, ở một tòa vĩnh hằng lâu phân bộ cấp hạ vực, người quản lý tòa vĩnh hằng lâu này là một vị lão giả mập mạp, tóc rối bời, hai tròng mắt càng là đỏ như máu, hắn lo lắng nói. Vĩnh hằng chi nhãn, truyền tin tức cho vị người treo thưởng kia, 25 vạn phương ta mua vô lượng chi tâm. Ở trong mạng giao dịch vĩnh hằng lâu, một kiện bát kiếp cảnh bí bảo khiến cho đông đảo đại năng chú ý. Thậm chí có mấy vị thất kiếp cảnh đại năng giả có thể chú ý được này. Chỉ là đối với đại năng lực thất kiếp cảnh mà nói, cửu kiếp lôi xa ẩn chứa thiên kiếp lôi phạt lực lần thứ 9 đối với thất kiếp cảnh đại năng cũng rất trọng yếu. Vô lượng chi tâm cũng chỉ là tiêu chuẩn đứng cuối trong bí bảo bát kiếp cảnh. Bọn họ phổ biến đều có được mấy kiện bí bảo bát kiếp cảnh trong tay, không cần phải dùng cửu kiếp lôi xa đi đổi. Mà lục kiếp cảnh đại năng lực thì sao? Phi thường cuồng nhiệt muốn vô lượng chi tâm, nhưng tuyệt đại đa số cũng không có cửu kiếp lôi xa. Dù sao hai thứ này thuộc về bảo vật cùng cấp độ. Thế giới sinh mệnh cao cấp, tinh không giới. Tinh không nhất mạch thân thể tu hành pháp môn, ở toàn bộ vực ngoại hư không đều đến một số 2. Chư vị, vĩnh hằng lâu vừa mới xuất hiện treo thưởng, là bí bảo bát kiếp cảnh vũ lượng chi tâm treo thưởng một hạt cửu kiếp lôi xa. Ở bên trong một tòa đại điện rộng lớn, ngồi ở vị trí thứ tọa một gã tóc bạc nam tử nói. Vô lượng quy tắc là chúng ta tinh không nhất mạch thân thể pháp môn hạch tâm. Bí bảo bát kiếp cảnh lấy vô lượng nhất mạch dẫn, ta cảm thấy nhất định phải lấy được. Ha ha, vô lượng nhất mạch dẫn bí bảo bát kiếp cảnh, tinh không giới ta cũng không chỉ có một món. Bên trong tòa đại điện rộng lớn này, có một vị lão giả cười nói. Bất đồng đại năng, phương pháp luyện chế bí bảo không giống nhau, cái vô lượng chi tâm này có lẽ có thể mang đến cho chúng ta cảm ngộ bất đồng, nam tử tóc bạc nói. Cửu kiếp lôi xa, chúng ta tinh không giới cũng chỉ có 15 hạt. Ta cảm thấy vẫn là thận trọng. Thận trọng đi. Đằng cửu ngu, ngươi đã có một kiện bí bảo bát kiếp cảnh rồi, không cần phải muốn vô lượng chi tâm nữa. Trong đại điện này đông đảo cường giả, hơn phần nửa được phản đối. Nam tử tóc bạc ngồi ở đó, lạnh lùng nói. Chư vị tiền bối đều đã nhảy ra khỏi luân hồi, không chết bất diệt, Vãn bối là đương đại tinh không giới duy nhất lục kiếp cảnh, hay là hy vọng tiến thêm một bước, triệt để nắm giữ vô lượng quy tắc, bước vào thất kiếp cảnh, ta có thể cảm giác được cái vô lượng chi tâm này hoàn toàn bất đồng với vô lượng thần thương mà ta có được, cái này vô lượng chi tâm, ta nhất định phải có. Các đại năng xung quanh do dự. Đằng Cửu Ngu này là người mạnh nhất đương đại tinh không giới, tự nhiên đặc thù một chút. Ta lấy 12 vạn công lao tích lũy của bản thân, lại nợ quê hương 3 vạn công lao, lấy cái giá này làm đại giới đổi lấy cửu kiếp lôi xa, có thể không? Ánh mắt Đằng Cửu Ngu đảo qua chúng đại năng. Nợ, công lao còn có thể nợ, lão giả mở miệng. Được rồi. Nam tử cao lớn duy nhất trong đại điện ngồi ở vị trí cao nhìn xuống phía dưới, mỉm cười nói. Ta bổ sung cho Cửu Ngu 3 vạn công lao, như thế lấy 15 vạn công lao đổi lấy một hạt cửu kiếp lôi xa, chư vị cũng không có ý kiến. Bệ hạ mở miệng, chúng ta tự nhiên không có ý kiến, ở đây mỗi người đều cung kính hành lễ. Tạ bệ hạ, nam tử tóc bạc cũng vô cùng cung kính. Nam tử cao lớn ngồi trên đại điện mỉm cười nhìn xuống phía dưới, gật đầu nói. Tinh không giới chúng ta đã thật lâu không sinh ra thất kiếp cảnh, Cửu Ngu, nhìn ngươi. Ta đương nhiên là dốc hết toàn lực, nam tử tóc bạc cung kính đáp. Mạnh Xuyên phát ra giải thưởng 5 canh giờ sau đó. Treo giải thưởng thành công, Mạnh Xuyên ở lầu 9 Vĩnh Hằng Lâu, tràn đầy vui mừng, dùng bí bảo bát kiếp cảnh treo thưởng hiệu quả chính là nhanh. Mạnh Xuyên lật tay liền lấy ra bí bảo bát kiếp cảnh vô lượng chi tâm đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Trái tim màu nâu đen lơ lửng trong điện sảnh lầu 9 Vĩnh Hằng Lâu, có tiết tấu bành trướng co rút lại. Tiếng tim đập vang vọng trong điện sảnh. Mạnh Xuyên nghe được thanh âm này đều cảm thấy không thoải mái, đây vẫn là không có chủ nhân thao túng. Truyền tống, Mạnh Xuyên thông qua phân bộ Vĩnh Hằng Lâu, kích phát vật phẩm truyền tống năng lực. Bất luận một tòa Vĩnh Hằng Lâu phân bộ, đều có thể truyền tống vật phẩm. Treo thưởng, không cần Mạnh Xuyên trả bất cứ giá nào, nhưng truyền tống vượt qua hà vực xa xôi, lại cần phải trả giá 100 phương. Nhưng bất kể là Mạnh Xuyên, hay là giao dịch một phương tinh không giới Đằng Cửu Ngu đều sẽ lựa chọn thông qua Vĩnh Hằng Lâu truyền tống. Thứ nhất an toàn. Không cần lo lắng tình báo tiết lộ. Thứ hai, vật phẩm cũng sẽ trải qua Vĩnh Hằng Lâu phân biệt, không cần lo lắng gặp phải hàng giả. Đương nhiên đây chỉ là truyền tống vật phẩm, muốn truyền tống người tu hành, cái giá phải trả cũng phần lớn. Đối phương nhận được giải thưởng treo, dựa theo quy củ, phải giao bảo vật trong vòng một canh giờ. Mạnh Xuyên khoanh chân ngồi xuống chờ đợi, không ai dám nhận giải thưởng treo vẫn không giao bảo vật, phá hư quy củ giao dịch sẽ bị Vĩnh Hằng Lâu nghiêm trị. Thời gian trôi qua từ từ, qua gần nửa canh giờ. Mạnh Xuyên cảm giác được hư không vặn vẹo, một món vật phẩm đột nhiên xuất hiện. Tới rồi, Mạnh Xuyên kìm nén kích động, hưng phấn nhìn. Cửu kiếp lôi xa, chính là một khối đá to bằng đầu ngón tay. Thoạt nhìn, chính là mặt ngoài có rất nhiều đá vặn vào đường vân có chút giống như gợn sóng gió thổi qua mặt hồ, khi mắt thường quan sát, thậm chí mơ hồ cảm thấy những gợn sóng này đang di động. Những tiếng động này không nhúc nhích, là thời gian không gian đang vặn vẹo biến động. Mạnh Xuyên nhanh chóng xác nhận, khối đá nhỏ này vẫn lơ lửng ở đó, thời không thay đổi, ngược lại có vẻ nó đang di chuyển. Cửu kiếp lôi xa, trông rất bình thường, Mạnh Xuyên quan sát. Chỉ là cùng nguyên sơ chi thạch, có rất nhiều điểm tương đồng. Nguyên sơ chi thạch, mượt mà vô cùng. Nguyên thần lực thi triển vi mô thuật, một hạt nhỏ có thể nhìn lớn hơn thái dương tinh, nhưng quan sát bề mặt đá nguyên sơ, vẫn mượt mà như trước. Cửu kiếp lôi xa này giống như nguyên sơ chi thạch, cũng có đặc tính vĩnh hằng, nhưng mặt ngoài nó có hoa văn gợn sóng, thậm chí càng phóng đại, hoa văn này lại càng thêm phức tạp. Mạnh Xuyên quan sát, cửu kiếp lôi xa ẩn chứa đệ cửu thiên kiếp lôi phạt lực Mạnh Xuyên không cảm nhận được, nhưng bề ngoài hoa văn hắn càng quan sát càng thích. Giống như một số người phàm tục thích hoa và cỏ, một số người phàm tục thích mèo và chó. Là đại năng lực kiếp cảnh nắm giữ lôi đình quy tắc, Mạnh Xuyên theo bản năng thích những hoa văn gợn sóng này. Cảm thấy so với bất kỳ đồ quyền nào trên thế gian còn đẹp hơn. Phóng đại, Mạnh Xuyên dùng thuật vi mô xem xét khối cửu kiếp lôi xa này. Cũng may, hoa văn cũng không tính là quá nhiều, phóng đại nó đến vạn dặm tinh thần lớn nhỏ, hoa văn nhỏ nhất liền phảng phất như sợi tóc. Nhiều hoa văn như vậy, thoạt nhìn rất nhiều, nhưng đối với đại năng lực như Mạnh Xuyên, quan sát một lần liền toàn bộ ghi nhớ. Nếu tiếp tục phóng đại, mặt ngoài cửu kiếp lôi xa cũng có vẻ rất mượt mà bóng loáng. Mượt mà như nguyên sơ chi thạch, cho nên nhìn bề ngoài, nó so với nguyên sơ chi thạch chỉ là nhiều gợn sóng hoa văn, màu sắc cũng thay đổi. Mạnh Xuyên hơi có chút hoang mang, với năng lực của hắn chỉ phát hiện ra điểm khác biệt này. Đưa về quê hương, Mạnh Xuyên không nghĩ nhiều nữa, lúc này chân thân lặng lẽ rời khỏi Thiên Sơn Tinh, thông qua thời không trường hà trong chốc lát liền trở về thương nguyên giới. cửu kiếp lôi xa, đưa đến thương nguyên giới, Mạnh Xuyên không vội vàng luyện chế. Thay vào đó, hãy vẽ trước. Trong động thiên nơi thiên địa đại điện nằm, thế giới nguyên thần của Mạnh Xuyên bao phủ toàn bộ động thiên. Ồ, tờ giấy khổng lồ từ hư hóa ngưng tụ xuất hiện, lấy cảnh giới hiện giờ của Mạnh Xuyên, nguyên thần thế giới đã có thể đem hư ảo vật bình thường ngưng luyện thành chân thật. Giấy lơ lửng trên không, vô số hoa văn được vẽ ở trên, một lát vẽ xong. Dễ dàng bị vẽ ra, giấy bình thường có thể chịu đựng. Mạnh Xuyên có chút hoang mang, phất tay thu hồi tờ giấy thật lớn giữa không trung, hắn mơ hồ cảm giác, hẳn là cảnh giới bản thân thấp hơn một chút, cửu kiếp lơ xa đặc thù, có quá nhiều là mình làm khó dễ. Bắt đầu luyện chế bí bảo thế giới đi. Mạnh Xuyên khoanh chân ngồi trên bãi cỏ, trước tiên lấy ra một bình rượu quả uống hai ngụm, cảm thấy nguyên thần không linh rất nhiều, lúc này mới thả ra nguyên thần thế giới bản thân. Chỉ thấy bức tranh khổng lồ bao phủ khắp động thiên, bức tranh chính là nguyên thần thế giới. Chỉ là bức họa hôm nay, cùng nguyên thần thế giới rất không phù hợp. Ngũ kiếp cảnh cấp độ bức họa, cùng lôi đỉnh quy tắc làm căn cơ nguyên thần thế giới, không quá phù hợp. Đi! Mạnh Xuyên ném ra khối cửu kiếp lôi xa kia. Oanh! Cửu kiếp lôi xa bay vào bức tranh, rơi vào giữa thế giới tranh, liền dẫn động dị động lôi đỉnh thế giới. Có lôi đỉnh oanh long, một khối cửu kiếp lôi xa làm căn cơ lại hóa thành một đoạn núi. Đó là núi dai. Không hổ là cửu kiếp lôi xa, Mạnh Xuyên nhìn ánh mắt sáng ngời, luyện chế thế giới bí bảo cùng bí bảo khác hoàn toàn bất đồng, nó lấy hư ảo nguyên thần thế giới làm căn bản, theo đuổi hoàn toàn phù hợp. Đối với người bên ngoài mà nói, một kiện bí bảo lục kiếp cảnh loại lĩnh vực, giá trị mấy trăm phương. Đối với nguyên thần lục kiếp cảnh, bí bảo thế giới bản thân, tầm quan trọng không thua gì bí bảo bát kiếp cảnh. Bí bảo bát kiếp cảnh, uy lực cực lớn, có thể tung hoành thời không trường hà, càng có thể tìm hiểu ảo diệu trong đó, tìm kiếm ảo diệu thời không. Bí bảo thế giới, trợ giúp khi chiến đấu tăng lên không bằng bí bảo bát kiếp cảnh, nhưng có thể hoàn mỹ dung nhập vào nguyên thần thế giới, nhưng nguyên thần càng ổn định hơn, hy vọng thành công độ kiếp tăng lên rất nhiều. Chỉ cần điểm này cũng đủ để cho đám nguyên thần kiếp cảnh dốc hết toàn lực đi luyện chế. Đây là nguyên thần kiếp cảnh độ kiếp duy nhất có tác dụng lớn của ngoại vật. Mỗi nguyên thần kiếp cảnh đều sẽ hao phí tâm huyết đi luyện chế. Vô lượng chi tâm. Trong tinh không giới, Đằng Cửu Ngu ở trong động phủ mình quan sát trái tim bành trướng co rút trong tay, quan sát hồi lâu, hắn nắm lấy trái tim hướng ngực mình ấn một cái. Trái tim màu nâu đen này dung nhập vào làn da, thay thế trái tim ban đầu của Đằng Cửu Ngu. Ban đầu trái tim tan thành năng lượng, toàn bộ thân thể cùng trái tim màu nâu đen này bắt đầu kết hợp. Ong! Bản thân Đằng Cửu Ngu đều trở nên hư ảo. Với cảnh giới của ta, dựa vào vô lượng chi tâm này, lại có thể miễn cưỡng duy trì vô lượng chi thể, ánh mắt Đằng Cửu Ngu nóng rực. Mua đúng rồi, đây đích thật là vô lượng nhất mạch bất đồng vận dụng, ta ngộ ra thất kiếp cảnh hy vọng lại lớn hơn vài phần. Hắn là cao cấp sinh mệnh thế giới tinh không giới đương đại tối cường giả, luận thiên tư phóng mắt tinh không giới lịch sử dài đằng đẵng cũng đủ để xếp hạng hạng 10, tu hành 800 năm liền đế quân viên mãn bước vào cấp cảnh, hơn 5.000 năm liền thành ngũ kiếp cảnh, 2.000 năm liền thành lục kiếp cảnh, vị bệ hạ tinh không giới kia đều vô cùng coi trọng hắn, cũng chờ mong hắn bước vào thất kiếp cảnh. Từ tuổi thọ mà xem, Đằng Cửu Ngu có hy vọng trùng kích thất kiếp cảnh. Năm thứ 26 Mạnh Xuyên đạt được cửu kiếp lôi xa, thiên địa đại điện động thiên. Thành công rồi. Mạnh Xuyên khoanh chân ngồi trên một ngọn núi cao nguy nga, trên ngọn núi cao này có vô số sấm sét, uy thế khủng bố. Núi cao này cũng không phải là núi cao nguyên bản của thiên địa đại điện động thiên, mà là lôi sơn mà nguyên thần thế giới hiện ra. Cả tòa lôi sơn, dĩ nhiên đều hoàn toàn lộ ra ngoài là thực chất, Mạnh Xuyên sợ hãi. Hơn nữa uy lực so với dự liệu của ta còn lớn hơn, xem ra có liên quan đến cửu kiếp lôi xa. Dựa theo tình báo, Mạnh Xuyên từng đánh giá. Bằng vào bí bảo thế giới hẳn là có thể đem lôi điện biểu hiện ra bên ngoài. Tựa như nguyên thần lục kiếp cảnh tu luyện hỏa diễm quy tắc, có thể từ nguyên thần thế giới phóng ra hỏa diễm thiêu đốt tứ phương, uy lực thật lớn, chính là một trong đòn sát thủ. Mạnh Xuyên vốn tưởng rằng mình có thể phóng ra lôi điện tức giận bổ bốn phương, ai ngờ một tòa lôi sơn đều lộ ra ngoài, loại chuyện này hiển nhiên có liên quan đến cửu kiếp lôi xa. Nguyên thần, đích xác so với trước kia ổn định hơn nhiều, Mạnh Xuyên cảm thụ được nguyên thần thế giới có vật chứa vô cùng phù hợp, vững chắc hơn rất nhiều, tương lai bị thiên kiếp công kích, lực chịu đựng cũng sẽ mạnh hơn rất nhiều, hy vọng độ kiếp cũng lớn hơn. Mặc dù, khả năng không cần bí bảo thế giới, tu vi tâm linh của mình cũng có thể thành công vượt qua thiên kiếp lần thứ 6. Nhưng trước khi độ kiếp, ai cũng không rõ ràng lắm. Vì vậy, chuẩn bị càng đầy đủ càng tốt. Thế giới bí bảo luyện thành, kế tiếp, phải nghĩ biện pháp để cao tâm linh tu vi. Mạnh Xuyên biết thời gian của mình rất khẩn trương, không được lãng phí. Năm thứ hai Mạnh Xuyên luyện chế ra bí bảo thế giới, Phục Toại cũng lần thứ hai đưa người tu hành vào Ma Sơn. Quỷ Mạc Chi Chủ, ta hiện tại liền dẫn các người cùng đi vào, Phục Toại khách khí nói. Quỷ Mạc Chi Chủ đứng ở một bên, cùng Phục Toại và chín vị ngũ kiếp cảnh hơi duy trì khoảng cách, nghe vậy chỉ là đáp một tiếng. Ông, nương theo Phục Toại thi triển bí pháp, mở ra cửa vào. Chung quanh toàn bộ thời không đều lắc lư, mắt thường đều nhìn thấy chung quanh hắc ám hư không đang nhộn nhạo vặn vẹo hắc ám rất nhanh cũng thôn phệ Phục Toại, tám vị ngũ kiếp cảnh cùng với Quỷ Mạc Chi Chủ. Khoảnh khắc nuốt chừng. Phóc! Quỷ Mạc Chi Chủ bị vô hình xa lánh, thật sự bị bài xích bên ngoài, Phục Toại cùng tám vị ngũ kiếp cảnh thì bị nuốt vào. Ừ, Quỷ Mạc Chi Chủ nhìn về phía bốn phía, Phục Toại bọn họ toàn bộ biến mất. Bị xa lánh ra ngoài, cảm giác bị thời không xa lánh, Quỷ Mạc Chi Chủ khẽ nhíu mày. Thủ đoạn khống chế thời không bực này, quá mức cao minh, chủ nhân di tích hẳn là khinh thường đi bắt trước Ma Sơn, như vậy 89 phần 10 chính là Ma Sơn. Thật sự là Ma Sơn. Quỷ Mạc Chi Chủ giờ khắc này tâm tình phức tạp, lại khó chịu. Biết rõ nơi truyền thuyết đang ở ngay trước mắt, nhưng chính là không vào được.